Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 323, nhăn chó làm phản. Mạc Hằng hãm hại Chớ Cầm. Mạc Hằng tại sao phải hãm hại Chớ Cầm? Mạc Hằng tiếp xuống mấy câu lại làm cho mọi người tại đây cảm giác càng phát ra kinh dị. Nếu như không phải ta cố ý hại hắn, có lẽ hắn đã cùng mưa nhỏ thuận lợi ở cùng một chỗ. Hắn có tiền. Chỉ nghe Mạc Hằng ho khan trong chốc lát lại nói, còn có ngươi. Hắn không có chỉ mặt gọi tên, nhưng tất cả mọi người biết Mạc Hằng nói chính là hắn sau lưng Si Thuấn. Đại chúng người nhãn tình sáng lên, chuẩn bị lên tinh thần nhìn về phía Si Thuấn. Mạc Hằng nhắm lại hai mắt, là ta hại chết ngươi. Không, không có người biết chuyện này, ta lập tức liền phải chết. Liền không dối gạt, ngươi nếu là còn thích mưa nhỏ, có thể hay không cho nàng? Nàng yêu nhất mặc quần áo xinh đẹp, ngươi cam kết trước kia bộ y phục có thể hay không cho nàng mặc vào? Si Thuấn hơi híp híp con ngươi, hắn tựa như từ vừa mới bắt đầu liền biết chuyện này. Trên mặt cũng không có lộ ra tâm tình gì ba động quá lớn biểu lộ. Nhạt tiếng nói, cho nên ngươi là có lỗi với ta, còn là có lỗi với Tiểu Chu. Thật xin lỗi, có lỗi với mưa nhỏ. Mạc Hằng không có một chút giấu giếm ý nghĩ của mình ý tứ. Nói thẳng, như, nếu như lúc trước nàng gả cho Chớ Cầm hoặc là gả cho ngươi. Si Thuấn lãnh xoẹt một tiếng. Hắn tuy là đã sớm liệu đến Mạc Hằng đáp án, nghe được thời điểm nhưng như cũ khó tránh khỏi lòng chua xót. Người có lỗi với người kia là phụ thân của ta Si Bãi Xuyên. Xem mọi người một mặt mê mang, lại có chút theo không kịp kịch bản dáng vẻ. Si Thuấn khó được kiên nhẫn giới thiệu một chút về mình phụ thân, nhưng cũng không có vượt qua 10 cái chữ. Cũng là Phượng Nhất Vũ. Phượng Nhất Vũ cái tên này vừa ra tới, mọi người rốt cục có phản ứng, chủ yếu là kinh ngạc. Cái tên này tại hơn 20 năm trước Hoa Quốc đại địa bên trên có thể nói là vang tận mây xanh. Như sấm bên tai, là Hoa Quốc nhóm đầu tiên thần tượng nghệ nhân. Cũng là lúc ấy Hoa Quốc nội địa cấp cao nhất thần tượng nghệ nhân. Hắn theo một bộ phim truyền hình Nam vừa đi hồng. Lúc ấy kia bộ phận phim truyền hình cũng coi là toàn dân cục. Tạo thành muôn người đều đổ xô ra đường kỳ cảnh. Hắn tự nhiên cũng bị người xem nhớ kỹ danh tự. Hồng cực nhất thời hắn lần lượt biểu diễn rất nhiều phiến tử. Bất quá một năm lại xuất hiện một bộ đặc biệt kinh điển tốt mảnh tác phẩm. Hắn ở trong đó biểu diễn thiếu niên thiên tử đến nay làm người nói chuyện say xưa. Sau đó, Phượng Nhất Vũ không có dừng lại cước bộ của hắn, mà xuất đạo năm thứ ba hắn bởi vì tại Vườn Lê bên trong phấn khích biểu hiện. Nhất cử thu hoạch mấy cái quốc tế ảnh đế thưởng lớn. Vô luận là bộ phim này bản thân thành tựu vẫn là Phượng Nhất Vũ lúc ấy đạt tới người thành tựu. Đối với ngay lúc đó Hoa Quốc phim đến nói đều là phảng phất thần thoại đồng dạng tồn tại. Không có người tin tưởng. Ngay lúc đó Hoa Quốc phim người có thể tại quốc tế thưởng lớn bên trong thu hoạch được thứ tự. Ta nhớ ra rồi. Áo đỏ nữ một mực hát bài hát kia chính là Phượng Nhất Vũ ra một bài đơn khúc. Bởi vì ca khúc bản thân viết qua bi thương, cho nên truyền sướng độ cũng không cao. Cũng coi là Phượng Nhất Vũ duy nhất một bài không thế nào rộng làm người biết khúc mục. Ếch, tương đối bản thân hắn Hoa Quốc Thiên Vương lãnh tụ địa vị cùng thủ bạo đỏ thành tích. Bài hát này cũng coi là cái truyền kỳ. Phượng Nhất Vũ là ta từ nhỏ đã thích nam thần A. Người hiện đại phần lớn chỉ nghe qua tên của hắn đi. Hắn không chỉ là tác phẩm chất lượng hơn người. Một thân bản thân kỳ thật cũng là một cái trải qua có thể xưng truyền kỳ người. Theo xuất đạo bắt đầu, không có một cái Hoa Quốc minh tinh có thể cùng hắn so sánh. Lúc trước hắn còn sống thời điểm, bao nhiêu Hoa Quốc nam tài tử đều cảm giác mình đời này đều không nhìn thấy hơn hy vọng. ta cũng siêu cấp thích Phượng Nhất Vũ. Phượng Phượng bản thân chính là quân tử hai chữ khắc họa nha. Kia một thân ôn nhuận như ngọc khí chất quả thực. Đứng tại hiện tại minh tinh chồng bên trong nhất định hạc giữa bầy gà. Có thể hắn biểu diễn nhân vật phản diện thời điểm, lại có thể nháy mắt biến thành một cái không nhìn quy tắc làm càn tà mị người. Biểu diễn tội phạm giết người thời điểm lại có thể biến thành đầu đao liếm máu cuồng đồ. Biểu diễn nông thôn xuất thân nhân dân giáo sư thời điểm lại có nông thôn nhân tiếp địa khí. Còn có thuộc Vu lão sư ôn nhu thiện ý, càng có chừng 20 vừa tốt nghiệp sinh viên ngây ngô. Ngày mới bất quá như là, đây chính là Hoa Quốc Côi bảo cấp diễn viên a. Hắn chói mắt như vậy, lại như là một viên sao băng đi ngang qua nhân gian. Bất quá một cái chớp mắt, má ơi, cái tên này ta là nghe ta mẹ nói qua, lỗ tai đều muốn lên kén. Bất quá người này có như thế truyền kỳ sao? Ta đều nổi da gà. Si Thuấn là Phượng Nhất Vũ nhi tử, chuyện này vậy mà không có ai biết sao? Trước đó đều không có người đào được cái tin tức này a. Ta vừa mới đi lục soát Phượng Nhất Vũ ảnh chụp. Ta thật giống muốn phản bội Si Thuấn bảo bảo đầu nhập công công ôm ấp. Trước mặt, cái này nhưng không được. Cũng không có người biết Phượng Nhất Vũ nguyên lai còn có cái tên thật gọi Si Bãi Xuyên. Ninh Vũ đồng tử biết cái tên này, nói rõ nàng cùng Phượng Nhất Vũ cũng không phải phổ thông thần tượng cùng fan hâm mộ quan hệ đi. Ta tào, bỗng nhiên tranh, cùng tranh, vì cái gì người ta truy tinh liền có thể cùng thần tượng quen biết hiểu nhau. Nghe Mạc Hằng ý tứ lúc ấy, Ninh Vũ đồng tử có phải là còn kém chút gà cho Phượng Nhất Vũ? Ta nam thần kém chút bị heo ủi sao? Nữ nhân này một đời có thể xưng truyền kỳ, một chút đều không thấp hơn Phượng Nhất Vũ a. Có phải hay không là mỗ đổ vương nữ nhi cái gì? Ta thực sự không thể nào tiếp thu được Phượng Phượng vậy mà lại vì tiền mà đối với một nữ nhân như thế nịnh nọt. Trước mặt, Phượng Phượng tuyệt không có khả năng sẽ vì tiền làm loại chuyện này. Nói không chừng là Ninh Vũ đồng tử quấn quýt chặt lấy mà thôi. Quấn quýt chặt lấy thêm một. Phía trước nói Phượng Nhất Vũ thích Ninh Vũ đồng tử. Hẳn là đối với vị này Phượng Thiên Vương không hiểu nhiều đi. Mọi người ở đây bởi vì Ninh Vũ đồng tử thích Phượng Nhất Vũ vẫn là Phượng Nhất Vũ thích Ninh Vũ đồng tử sự tình tranh thời điểm, có người bỗng nhiên thả ra một tấm hình, ghi chú, Ninh Vũ đồng tử. Nhìn thấy tấm hình này thời điểm tất cả mọi người sửng sốt một chút. Đây không phải ân trưởng môn sao? Ninh Vũ đồng tử nguyên lai dài cái dạng này. Nếu như là ân trưởng môn nhan, khục khục, ta đứng Phượng Nhất Vũ thích Ninh Vũ đồng tử. Đột nhiên cảm giác được nhiều chuyện như vậy, nghiệp có thành tựu, tất cả kiểu nam nhân lại vì một nữ nhân rằng co sớm cổ Mary xốp giòn kịch bản hợp lý. Ta lại tranh, nhưng mà ta hiện tại cũng không biết nên chua Ninh Vũ đồng tử vẫn là chua này đó có thể gặp được. Ninh Vũ đồng tử nhận biết Ninh Vũ đồng tử các nam nhân. Gương mặt này, đây hết thảy còn có thể có cái gì không hiểu. Theo ân vân phù lấy. Người sống sót, xuất đạo. Còn chưa mở ra trực tiếp thời điểm, ân vân phù gương mặt này ngay tại Weibo lên ném xuống một viên bom nổ dưới nước. Bao nhiêu nhan chó thay đổi địa vị, đầu nhập ân vân phù môn hạ. Tại trực tiếp chính thức mở ra về sau, ân vân phù lộ ra ánh sáng đi lên. Có thể nhan phấn ngược lại biến ít. Đó cũng không phải bởi vì động thái tình huống dưới ân vân phù nhan giá trị và khí chất không thể đánh, tương phản, mặt của nàng rất biết đánh, phi thường có thể đánh, động thái nàng so trạng thái tĩnh tình huống dưới có thể đánh gấp trăm ngàn lần. Trên mặt mỗi một loại biến hóa đều giống như hoa mỹ pháo hoa. Lực sát thương có thể so với bom, nhưng ân vân phù đạo cô thân phận. Thần ní năng lực, cao siêu trí thông minh cùng mãnh liệt nhân cách mị lực vậy mà mạnh mẽ đưa nàng tấm kia hại nước. Hại dân mặt nổi bật lên nông cạn. Bao nhiêu nhan chó cũng không nguyện ý tin tưởng điểm này. Yêu Ân Vân phù cái khác mà không phải mặt của nàng. Đây cũng không phải là bọn hắn làm việc chuẩn tắc. Nhan mắt chó bên trong, mặt mới là trọng yếu nhất. Cái khác bất luận tốt bao nhiêu, tầm quan trọng thế nào cùng một chương xinh đẹp tinh xảo mặt đánh đồng. Có thể, cuối cùng rất nhiều người đều luân hãm, thỏa hiệp, nhượng bộ, thậm chí phản bội tín ngưỡng của bọn họ, đều là bởi vì Ân Vân phù nữ nhân này. Mỗi một lần Ân Vân phù ra sân, bọn hắn vẫn như cũ sẽ nhịn không được ở trong lòng hô to một tiếng. Mẹ nha, nàng cũng quá dễ nhìn đi. Sau đó bọn hắn liền tràn đầy phấn khởi chờ lấy Ân Vân phù. Gây sự. Nghe nàng nói chuyện trong lòng đều có thể cảm giác ra ngọt ngào mùi vị. Nhìn nàng làm việc, mỗi một việc đều biến tướng chứng minh đứa nhỏ này vô địch thiên hạ thứ nhất đáng yêu. Hoàn toàn không có một chút điểm làm lưu lượng minh tinh tự giác. Nàng là nữ hán tử. Không phải, nàng là đùa bước. Không phải, nàng chưa từng cố ý đi làm một ít chuyện. Đến cuối cùng đại khái chỉ có thể quy tội một chữ. Thoải mái, nhìn xem nàng liền toàn thân thông thấu. Tô thoải mái đến cực điểm. Nói chuyện làm việc không một không khiến người ta thoải mái đến đỉnh đầu. Bao nhiêu nhan phấn phát giác được điểm này về sau, cũng cảm giác mình đã biến thái. Về phần Ninh Vũ đồng tử nha, bằng vào chương này không thi phấn trang điểm lại như thanh thủy phù dung, 360 độ không góc chết, thanh thuần không mất mê hoặc mặt, làm cái thập niên 80 Mary Sue quả thực dư xài. Về phần khí chất cùng nhân cách mị lực, trừ Ân Vân phù bên ngoài, bọn hắn thật nghĩ không ra sẽ có người nào khí chất cùng nhân cách mị lực có thể mạnh hơn gương mặt. Này, mọi người xem hết ảnh chụp về sau. Đối với trước mặt cẩu huyết Mary Sue kịch bản tán đồng cảm giác đạt đến chưa từng có thống nhất. Vô luận nam nữ, vô luận già trẻ, vô luận là có hay không là Ân Vân phù fan hâm mộ. Không có người tranh luận, toàn bộ đều tán đồng. Thảo luận không dậy nổi bọt nước tới. Bọn hắn đối với cái đề tài này không có hứng thú. Lại đối với Ninh Vũ đồng tử cùng Ân Vân phù vì cái gì mọc ra cùng khuôn mặt biểu hiện phi thường to. Mò, đương nhiên, hiện tại mấu chốt còn phải chờ Mạc Hằng nói hết lời đâu. Mạc Hằng thần trí tình hình trình độ khả năng không quá cho phép hắn nghe rõ Si Thuấn đang nói gì. Hắn ngay cả con mắt đều không mở ra được. Si Thuấn giọng điệu bình thản. Ta trước kia tuy là vẫn luôn chưa từng gặp qua ngươi, nhưng ta một mực phi thường chán ghét ngươi. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Mạc Hằng lúc này sắp đều muốn ở ra giám. Si Thuấn đối một kẻ hấp hối sắp chết nói loại lời này có vẻ hơi quá phận. Nhưng mọi người rất nhanh liền nghĩ đến Si Thuấn vừa mới lời nói. Phượng Nhất Vũ là phụ thân hắn. Mạc Hằng đều thẳng thắn chính mình đối với chớ cầm cái này thân đệ đệ đùa nghịch qua tay đoàn. Hại thân đệ đệ thất nghiệp, bọn hắn cũng không sợ tại suy đoán Mạc Hằng có phải hay không đối với Phượng Nhất Vũ cái này số. Hai đối thủ cạnh tranh cũng làm qua cái gì, nếu như là liên quan tới nhà mình phụ thân, Si Thuấn sẽ đối với Mạc Hằng chán ghét đến loại trình độ này. Đến mức người đều sắp chết cũng không nguyện ý tha thứ đối phương. Tựa hồ cũng là có thể lý giải. Gặp Si Thuấn lại có mở ra hắn ác miệng kỹ năng tư thế. Mọi người lập tức ngưng thần nín thở, nhìn xem sự tình tiếp tục phát triển. Si Thuấn không có cái gì biểu lộ đem Mạc Hằng kéo xa tới mục đích. Theo sau đó xoay người, đem cách đó không xa áo đỏ nữ ôm ngang đến Mạc Hằng bên người. Mắt lạnh nhìn nam nhân trước mặt, ngươi cầu cả đời đồ vật, chết mất lương tâm. Cũng từ bỏ nguyên bản có tất cả mọi thứ chỗ đổi lấy một tí tẹo như thế đồ vật. Nhưng cũng rốt cục hối hận. Si Thuấn ở trên cao nhìn xuống. Con người có chút buông thõng. Tấm kia mặt em bé hơn phân nửa ẩn tại trong bóng tối. con mắt cũng bị tóc cắt ngang trán che khuất, hoàn toàn không có ngày bình thường làm thần tượng lực tương tác. Nhìn xem để người từ đáy lòng cảm giác được một tia hàn ý cùng nặng nề. Gió dừng lại, Mạc Hằng cũng dần dần không có tiếng vang. Tất cả mọi người cho là hắn đã đi. Hắn lại chậm rãi quay đầu, nhìn về phía người bên cạnh. Thần sắc hắn trầm tĩnh, thanh âm bình thản, rốt cục buông xuống chuẩn bị rời đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.